Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1514 tiểu xung đột, ngòi nổ, chương 1514 Dương Vũ xưa nay ở nhà bên kia hoành hành ngang ngược quán. Nơi nào thử qua bị người như vậy giáp mặt kéo mặt. Huống chi này nữ diện mạo bình thường, ăn mặc khí chất cái gì đều thực bình thường. Thế nhưng cũng dám nói như vậy nàng, còn làm trò nhiều người như vậy mặt. Etetet, et uruo, Vũ Nhược tiểu thuyết võng đầu phát, mới bắt đầu xấu hổ và giận dữ. Đệ nhị giây Dương Vũ liền khôi phục chấn định, dáng người thẳng thắn thật sự. Nói, này tiên căn cũng không phải là ngươi đã mua, đâu ra không hỏi tự rước nói đến. Huống chi ta coi ngươi cầm này tiên căn đã hồi lâu lại là không chịu mua. Nếu là không có tiền đó là buông hảo, vẫn luôn cầm ở trong tay là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ lấy lâu một chút trong túi là có thể mọc ra tiền tới. Nói quý tộc giáo dưỡng ra tới hài tử không mấy cái là bổn. Trừ phi là hậu kỳ ngạo khí cùng tự tin hủy hoại hắn chỉ số thông minh. Vừa lúc Dương Vũ bản thân cũng là cái cơ linh nhiều hơn ngạo khí. Trước mắt đó là bay nhanh quăng một đoạn lời nói đổ đại ly một phen. Nhân tiện thanh lượng cất cao, đem phụ cận không ít người hấp dẫn lại đây, vừa nghe nàng kia lời nói. Không khỏi đều cười, đối với người nghèo nhạo báng, với trong sáng mày nhăn lại. Đang muốn nói chuyện, lại là nghe được đại ly sái nhiên cười, cái gì cũng chưa nói. Chỉ lấy tay, kia tay kéo ở Dương Vũ tay. Ở Dương Vũ sững sờ chung đó là đem kia tiên căn khối vuông đặt ở nàng trong tay, đây là không tiếng. Động đại khí cùng ung dung, với trong sáng không khỏi cười. Giống như vị này quý nhân trời sinh đối nữ tính có cực đại dung nhẫn độ. Hơn nữa tính tình hàm dưỡng gì đó cực hảo a, tuy rằng ngẫu nhiên tính tình có chút kỳ quái, nếu với. Trong sáng kiến thức quá đại ly ngày xưa tàn nhẫn làm. Liền sẽ minh bạch nàng lớn nhất đặc điểm đó là kia hay thay đổi lại cực đoan tính cách cùng tác. Phong, chỉ là tiền đề lại một chút. Nữ. Còn muốn lớn lên không tồi, vừa lúc Dương Vũ lớn lên còn có thể. Kiều tiếu kiêu ngạo, như là ớt cay nhỏ, cho nên đại ly chịu đựng nàng một lần, nhưng mà chưa chắc đại biểu dừng ở. Đây, mưa nhỏ, làm sao vậy? Từ Dương sau cơn mưa đầu đi ra mấy cái người thiếu niên. Tiên y nộ mã, phấn chấn oai hùng, hoặc là anh khí hoặc là bạch tuấn. Trong đó một cái đầu đội ngọc quan tiến lên đây nhìn quanh hạ hình ảnh. Sau đó liền não bổ hắn cốt truyện, trực tiếp mắt lạnh đảo qua đại ly, là người khi dễ mưa nhỏ. Xem đại ly ánh mắt rất khinh miệt, liền kém chính mình nói ngươi cái này lớn lên khó coi xử bát quái cũng dám khi dễ ta mưa. Nhỏ, không tiến một nhà môn không phải người một nhà. Này nữ hài nam hài đều là một cái dạng, đại ly có chút hứng thú thiếu thiếu. Lười đến cùng này đó sách không rõ nhà ấm đóa hoa dây dưa. Quay đầu xem mặt khác tiên căn, với trong sáng cũng là thành thục người, lại là tiên, sao có thể cùng này đó vừa đến đại thừa kỳ tiểu bối so đo, tuy rằng này đó tiểu bối tuổi so đại ly. Lớn vài lần, nhìn thấy đại ly như thế miệt thị bọn họ, kia thanh niên trong mắt lạnh băng, 800, trực tiếp tiến lên đây, tại hạ phong quan vũ. Không biết các hạ tên húy, đại ly không để ý đến hắn, nói sở hữu xung đột phần lớn muốn đôi bên. Tình nguyện, hai cái đều có hỏa mới có thể đấu đến lên. Bằng không chính là kịch một vai. Thanh niên nhưng thật ra tưởng tiến lên trực tiếp giáo huấn hạ đối phương. Nhưng mà nơi này nhưng không hảo sằng bậy. Tốt nhất chính là dẫn đối phương động thủ. Hoặc là đi ra ngoài động thủ, ở Dương Vũ trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng khẳng định sẽ động tâm, nếu có Dương gia duy trì, chính mình tại gia tộc lợi thế liền nhiều không ít, trong lòng bay nhanh tính toán. Cùng Vũ không thuận theo không buông tha, Minh trai cũng không phải là không có tiền lại thích chơi. Quy phong bọn đạo trích có thể hoành hành, hắn cố tình lời nói khinh miệt, lời này làm đại ly. Xem tiên căn động tác một đốn, xoay người lại, một ánh mắt, không khí vô cớ vặn vẹo, cắt sát. Cùng Vũ tứ chi mạc danh đứt gãy, cả người nằm liệt hạ, miệng mở ra, gương mặt giữ tợn thống khổ, Hầu Trung phát không ra thanh âm, một giọt huyết cũng không có. Lại bị không tiếng động phế đi, Dương Vũ những người này đều ngây người. Còn lại xem náo nhiệt người cũng chừng lớn mắt, cách đó không xa. Đông Cung Thái tử hít sâu một hơi. Thật là lợi hại thủ đoạn. Nữ tử này tuyệt đối là tiên trung xếp hạng trước 20 cường giả. Mà cách phách quầy kiếm si lẳng lặng nhìn. Bàn tay chậm rãi chế trụ trên eo kiếm. Nhìn đến người trước đại khái là tưởng một trận chiến. Nhưng là hắn biết chính mình không phải đối phương nhất chiêu chi địch. Hắn trực giác luôn luôn thực. Chuẩn, cái này địa phương là thuộc về tam đại tập đoàn tài chính. Mạnh nhất tự nhiên là tam đại tập đoàn tài chính. Thực mau xuất hiện một cái quản sự, hắn giống như đã biết nơi này xung đột căn nguyên. Đó là nhìn về phía đại ly, ôm quyền chắp tay thi lễ. Đại nhân, nơi này tiên trung xếp hạng trước 20. Đặt ở thần tộc đều thuộc về bị lễ ngộ tồn tại. Huống chi là tam đại tập đoàn tài chính. Cần thiết cung kính, đừng nói ở chỗ này thu thập một cái vô lễ thế tộc con cháu. Chính là trực tiếp giết người. Tam đại tập đoàn tài chính cũng cần thiết cân nhắc một phen. Cung Vũ dựa vào chính là gia tộc của hắn, lại không biết có chút người không cần dựa vào bất luận cái gì xuất thân. Liền có thể chế bá cục diện, cho nên giờ phút này đại ly trực tiếp đánh gãy cái này quản sự. Nhàn nhạt nói. Ta yêu cầu so nó càng tốt một ít tiên căn, phong hệ, tính chất sạch sẽ ôn hòa một ít. Bất quá ta tương đối nghèo. Đại khái chỉ có 100 thần tinh, nhưng có thích hợp. 100 thần tinh, Dương Vũ phía trước nói đại ly mua không nổi kia tiên căn. Kỳ thật nàng chính mình cũng mua không nổi. Chỉ là nàng gia tộc vừa muốn yêu cầu giúp nàng mua một cái tiên căn. Kia 15 thần tinh tiên căn là lớn nhất hạn độ. Nàng đều yêu cầu tranh thủ hạ, cũng bất quá là phùng má giả làm người mập, yêu cầu mượn dùng đại ly tới làm gia tộc mua đơn thôi, lại không nghĩ rằng đồ vật còn không có mua. Đơn liền trêu chọc như vậy một cường giả, nếu bị gia tộc biết, Dương Vũ mặt suy sụp xuống dưới. Đầu óc vừa chuyển, đó là liên hệ một người, đại ly nơi nào để ý những người khác a? Kia quản sự vừa nghe liền biết gặp gỡ bất phàm người, chân chính không tự tin người là sẽ không đem. Chính mình thân ra như vậy dứt khoát minh bạch nói ra. Trừ phi là này 100 thần tinh ở trong mắt nàng không tính cái gì, trên thực tế đại ly cũng. Đích xác không lớn đem tiền tài xem ở trong mắt. Bởi vì tới tiền tới quá dễ dàng, chi tiêu quá tùy tiện. Đó là chẳng hề để ý, kỳ thật nàng là thật sự chỉ có 30 thần tinh. Mặt khác 70 thần tinh vẫn là bên cạnh vị này soái ca kia quản sự tự nhiên là nhìn chúng đại ly. Nghe vậy đó là ai? Là có một ít không tồi. Ta lập tức mang đại nhân đi gặp tiếp theo lại vung tay. Xuất hiện mấy cái cấp dưới đem trên mặt đất Cung Vũ nâng đi. Dương Vũ những người này xem đại ly không phản ứng bọn họ. Tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tổ ong đến theo chạy, đại nhân. Bên này thỉnh thực mau đại ly liền thấy được này đó không tồi tiên căn. Đích xác so với phía trước kia một cái hảo không ít. Nhưng mà không thích hợp. Đại ly nhăn mày càng ngày càng thâm. Thẳng đến nàng nhìn đến một cái tiên căn. Này là. Đây là ma minh căn. Ma đạo người càng am hiểu. Tuy rằng so với phía trước tiên căn phẩm chất hảo. Bất quá ta tưởng là không lớn thích hợp đại nhân. Này quản sự còn tính săn sóc. Không có một mặt đẩy mạnh tiêu thụ, đại ly có chút thất vọng. Ma minh căn là thích hợp nàng. Lại không thích hợp phong túy tâm, các ngươi nơi này cửa hàng khai lớn như vậy. Liền không mặt khác tiên minh căn. Quản sự có chút xấu hổ. Tốt đều đã bị mua đi rồi. Bất quá chúng ta đang định phái người lại hạ minh chỉ hái tân một bát tiên minh căn. Hơn nữa hiện tại cũng ở thu mua chung. Quá chút thời gian liền có tân tốt minh căn, minh trí. Đại ly trong lòng một lộp bộp, cùng với chờ người khác bán, còn không bằng nàng chính mình đi lấy. Huống chi kia ly ca trước kia liền nói qua yêu cầu nàng đi minh chỉ nông nỗi lấy tứ phương đế. Tỷ, với trong sáng không biết đại ly càng sâu tính toán. Lại cũng nghĩ đến minh chỉ, uyên cô nương. Người muốn đi minh chỉ. Ân, minh chỉ thập phần nguy hiểm. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú cùng đặc thù thủ đoạn. Giống nhau đi xuống rất ít có thu hoạch. Uyên cô nương còn thỉnh cẩn thận với trong sáng, cũng không hy vọng Đại Ly mạo hiểm. Không chỉ là bởi vì Đại Ly là Phong Túy Tâm quý nhân, có thể cứu nàng, càng bởi vì Phong Túy Tâm thập phần coi trọng Đại Ly. Huống chi này đó thời gian kết giao xuống dưới, hắn đối Đại Ly nhiều ít có chút hữu nghị, đi xem đi, Đại Ly muốn đi Minh Trì. Cái kia quản sự cũng không cảm thấy kỳ quái. Bao năm qua tới Minh Trì cường giả đa số đều hạ quá Minh Trì. Nếu đại nhân có tâm, tiểu tâm một vài cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hết thảy lấy thực lực vì chuẩn, nhược. Người vận khí lại hảo cũng vô dụng, cường. Người vận khí lại kém sống sót cơ hội cũng vượt xa quá người khác, Đại Ly hai người thực mau rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, kia quản sự đang muốn say người. Bỗng nhiên nhìn đến có chút người đuổi kịp Đại Ly hai người mặt sau rời đi, có thể làm buôn bán phần. Lớn thực mẫn cảm, suy nghĩ một chút, nói bay nhanh đem nơi này sự tình đăng báo, đây là việc nhỏ sao? Kỳ thật không nhỏ, mà nội đình một cái không lớn không nhỏ lại giả dạng thanh nhã trong phòng. Một cái nam tử nghe cấp dưới hội báo, phong đô đỉnh cấp thế tộc Dương gia. Quan gia. Vừa lúc Dương gia vị kia truyền thiết bị thu vào thần tộc tham lang dưới tòa đại thiếu liền ở Minh Trì, còn có quan ngự cẩm cũng ở. Sợ là sẽ không như vậy thiện đại nhân. Dương Vân còn có thể lý giải. Luôn luôn yêu thương Dương Vũ. Nhưng mà quan gia cái kia quan Vũ luôn luôn muốn cùng quan ngự cẩm cạnh tranh. Này quan ngự cẩm chẳng lẽ còn tưởng thay hắn ra mặt không thành. Nam tử bỗng nhiên bật cười. Kia cười là cảm thấy buồn cười. Cũng là cười chính mình cấp dưới đơn thuần, một cái chỉ so đo cá nhân thù hận mà bỏ qua gia tộc. Danh vọng người là không đủ để đảm đương đại nhậm. Quan ngự cẩm muốn khống chế quan gia. Vừa lúc muốn tại đây loại thời điểm biểu hiện chính mình rộng lượng cùng năng lực. Đến nỗi kia Dương Vân. Nhất có vấn đề chính là hắn. Ta nhưng không tin đường đường tham lang dưới tòa mãnh tướng sẽ vô cớ đi vào Minh Trì. Một cái yêu thương muội muội an nguy nhưng thật ra đường hoàng đến cực điểm lý do là thuộc hạ ngu. Muội, đại nhân cao minh, bất quá thuộc hạ còn có chuyện bẩm báo, nói, Đông cung thái tử cùng kiếm si si tựa hồ đối vừa mới. Kia hai vị có chút hứng thú, nhận thức. Thuộc hạ nhìn không giống. Đảo như là tưởng kết giao cái gì, Đông cung người nọ luôn luôn kiêu ngạo. Cũng nóng lòng kết giao cường giả tới củng cố thế lực lực áp Bắc cung. Này thực bình thường, nhưng thật ra cái kia si, nữ nhân kia sợ là có chút bất phàm. Người nhìn chằm chằm lao chút truyền âm sau khi kết thúc. Trong phòng xuất hiện một đạo khàn khàn thanh âm, hôm nay Minh Trì phía dưới phản ứng càng ngày. Càng rõ ràng, khó bảo toàn không phải thần tộc bên kia có nghi kỵ. Lúc này mới làm tham lang người lại đây. Chúng ta yêu tộc muốn độc chiếm chỗ tốt sợ là rất khó. Chúng ta người khi nào đến? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.